Thần ma hệ thống, chương 1651, kịch chiến thú huyệt. Góc truyện audio.com. Trong sào huyệt cực lớn có một con dài tới trăm dặm. Phần bụng dài 9-5 dặm, mọc ra cả ngàn cái chân sắc bén. Đó là cổ lạp mẫu vương thú. Ba đầu thân dài chỉ có 50 mét, mọc ra lân giáp màu xanh. 8 cánh tay và 2 đôi long dược, sái cái đùi tráng kiện, 8 đầu xúc tu. Toàn thân mọc ra lưỡi dao sắc bén là thản đa cổ lạp vương thú. Lúc này nửa người của con thản đa cổ lạp vương thú đã bị bắn nát. Chỉ còn lại nửa thân trên. Miễn cưỡng giãy giụa, từ thân thể thản đa cổ lạp mẫu vương thú có nhiều xúc tu đâm vào thân thể thản đa cổ lạp vương thú. Bắt đầu vận chuyển chất dinh dưỡng vào người nó. Được chất dinh dưỡng tẩm bổ, miệng vết thương của thản đa cổ lạp vương thú đang phục hồi nhanh chóng. Trong sào huyệt trừ tứ đại vương thú ra, còn có gần vạn con thản đa cổ lạp thú. Những con đa cổ lạp thú này bình thường còn lớn hơn thản đa cổ lạp thú ở ngoài một vòng. Thấy có người đi vào thì lao tới. Nhanh, động thủ diệt chúng, bằng không con thản đa cổ lạp vương thú sẽ khôi phục. Chúng ta sẽ khó làm. Kỳ Dương tỏa ra khí thức đờn như mực tạo thành 9 con ma long bằng ma khí. Móng vuốt sắc bén của nó xé đám thản đa cổ lạp thú chúng quy nơ. Con thản đa cổ lạp vương thú vô cùng hung tàn. Thân hình lóe lên, nó bay tới trước một con ma long. Cánh tay như đao chém vào ma lon. Ma long của thản đa cổ lạp vương thú một đao chém thành phấn vụn. Không cách nào ngưng tụ nữa. Con ma long đầu tiên bị chém. 8 con ma long khác rót ma khí cho nó. Khiến chúng nó tiến hóa lần nữa và cường hoành hơn. Đồng thời xúc tu trên người thản đa cổ lạp vương thú giống như sao băng lao thẳng qua 8 con ma long kia. 8 con ma long bổ nhào vào người của thản đa cổ lạp vương thú cắn xé. Cắn thản đa cổ lạp vương thú xuất hiện lỗ máu. Ngay cả xúc tu cũng bị cắn mấy cây. Song phương chém giết ở đây. Một con thản đa cổ lạp vương thú khác thân hình lóe lên. Trong nháy mắt nhảy vào đám người, cánh tay như đao của nó chém 2 tên mặc giáp hoàng kim. 2 người bị chém thành mảnh vụn và nó nuốt bọn họ vào bụng. Cáp Lai Mẫu cầm hoàng kim chiến đao giống như thiên thần. Chém ra một đao xé rách hư không vào thản đa cổ lạp vương thú. Cánh tay của thản đa cổ lạp vương thú giơ lên, trực tiếp chém vào hoàng kim chiến đao của Cáp Lai Mẫu. Nó ngăn cản một đạo kinh thiên của Cáp Lai Mỗ lại. Đồng thời thân thể xúc tu đưa lên, phân biệt đánh thẳng vào Quỷ Lệ, Trở Hoa, Cáp Lai Mỗ 3 đại cường giả, thản đa cổ lạp vương thú chiến lực ngập trời. Xúc tu trên người của nó uy lực mạnh mẽ, cho dù cường giả chân thần bị đánh chúng vẫn có thể chết. Quỷ Lệ và Trở Hoa thúc giục lực lượng cường đại, điên cuồng oanh vào xúc tu của thản đa cổ lạp vương thú. Chém mấy cái xúc tu xuống, Cáp Lai Mỗ, Quỷ Lệ, Trở Hoa 3 cường giả điên cuồng công kích thản đa cổ lạp vương thú. Lúc này thản đa cổ lạp vương thú bị đánh nhiều lỗ máu. Vô lực hoàn thủ, nhiều cường giả nhân loại thấy một màn này thì sắc mặt mỗi người đại biến. Trong nội tâm càng kiêng kỵ thản đa cổ lạp vương thú hơn. Cũng biết nó đáng sợ thế nào. Cần phải có 3 chân thần liên thủ mới ngăn cản được một con. Như vậy nó có thể trong nháy mắt diệt sát cường giả cửu giai. Người ở đây không ai ngăn cản một kích của nó được. Mọi người liên thủ công kích con thản đa cổ lạp vương thú đang bị trọng thương. Nhưng mà không cách nào miểu sát thản đa cổ lạp vương thú được. Thản đa cổ lạp vương thú thời kỳ toàn thịnh khủng bố có thể nghĩ. 4 đại chân thần liên thủ ngăn cản 2 con thản đa cổ lạp vương thú. Những người còn lại đối mặt với hơn vạn con thản đa cổ lạp thú. Cáp Lai Mỗ một đao chảm chém vào thân thể thản đa cổ lạp vương thú. Hét lớn một tiếng nói. Trở Hoa ngươi dẫn đám thái điểu kia đối phói con thản đa cổ lạp vương thú bị trọng thương đi. Lúc này 3 chân thần liên thủ công kích làm thản đa cổ lạp vương thú bị thương không nhẹ. Trở Hoa có thể rút thân đi mở đường cho đám cửu giai. Tốt, Trở Hoa lập tức tiến qua con thản đa cổ lạp thú bị thương. Nó thúc giục lực lượng, móng vuốt trong tay dài 20 mét, móng vuốt nhọn hoắt hóa thành một đạo hào quang chém qua. Trong không gian nhiều thản đa cổ lạp thú bị hào quang cắn trúng. Bị cắt thành nhiều mảnh nhỏ, máu tươi tung tóe, nhiều cường giả theo sau lưng Trở Hoa tiến tới đám thản đa cổ lạp thú ngăn cản. Nhiều cường giả cầm trang bị hoàng kim công kích từ xa bắn vào đám thản đa cổ lạp thú. Bắn thản đa cổ lạp thú thành phấn vụn, những con thản đa cổ lạp thú này có lực phòng ngự và khôi phục sức khỏe rất kinh người. Những bảo vật hoàng kim bắn xa phải 10 phát thậm chí là hơn 10 phát mới bắn một con thản đa cổ lạp thú thành cạn bã. Đại bộ phận cường giả cửu giai đều được phân vũ khí hoàng kim cận chiến. Bọn họ chỉ có thể điên cuồng chém giết cận thân với thản đa cổ lạp thú. Bọn họ đồng thời thi triển năng lực chém giết thản đa cổ lạp thú. Mấy chục đầu thản đa cổ lạp thú lúc này bị hoàng kim liệt xa như xe tăng đụng vào người và tan nát. Nhưng mà hoàng kim liệt xa cũng bị những con thản đa cổ lạp thú điên cuồng dùng cánh tay chém vào hoàng kim liệt xa. Dưới cánh tay sắc bén chém thân thể hoàng kim liệt xa xuất hiện nhiều cái khe đáng sợ. Xúc tu thuận thế quấn quanh người của nó. Chủ nhân của hoàng kim liệt xa hoảng hốt, điên cuồng thúc giục hoàng kim liệt xa. Hoàng kim liệt xa phát ra hào quang rực rỡ. Vô số hơi nước phún dũng ra ngoài. Ý đồ thoát ra khỏi xúc tu của thản đa cổ lạp thú. Nhưng mà xúc tu của thản đa cổ lạp thú lực lớn vô cùng. Cho dù hoàng kim liệt xa dãy giụa thế nào canh không thoát được. Thời điểm hoàng kim liệt xa sắp bị chém thì Nhạc Trọng giống như quỷ mị xuất hiện trong bầy thản đa cổ lạp thú. Một quyền hắn đấm vào đầu thản đa cổ lạp thú. Trực tiếp đánh đầu của thản đa cổ lạp thú thành thịt vụn. Hơn 10 con thản đa cổ lạp thú vây quanh bị Nhạc Trọng một quyền một đánh chết từng con. Đám thản đa cổ lạp thú bị đánh thành thịt nát, sau đó buông bỏ hoàng kim liệt xa ra. Nhạc Trọng quát lớn, xông về phía con thản đa cổ lạp vương thú trọng thương. Nhanh, tôi sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Thế sự vô thường, trong thông thiên tháp Nhạc Trọng và chủ nhân của hoàng kim liệt xa chính là đại địch sinh tử. Thế nhưng mà trong đây lại liên thủ đối địch, trong hoàng kim liệt xa có giọng nói thanh thúy vang lên. Tốt, cơ hồ cùng thời gian chủ nhân hoàng kim liệt xa cướp lấy hạt giống hoàng kim trong thông thiên tháp ném vào miệng vết thương của hoàng kim liệt xa. Hạt giống hoàng kim tỏa ra lực lượng kinh người, rót vào trong hoàng kim liệt xa và vết thương của hoàng kim liệt xa khôi phục thật nhanh. Hoàng kim liệt xa lúc này dùng tốc độ cực hạn lao thẳng vào thản đa cổ lạp vương thú. Trên đường đi mấy trăm đầu xúc tu trực tiếp quấn lấy hoàng kim liệt xa. Cách chương.